Sự gắn kết của tình thân, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi một bước trời cao biển rộng, mọi chuyện đều lấy hòa làm đầu, có qua lại thì mới hiểu nhau, mới cố gắng khiến bầu không khí giữa hai người tốt đẹp. Mấy lời sáo rỗng này giúp tôi và em trai miễn cưỡng dịu tâm tình nói chuyện với nhau một lát. Nó bị tôi đuổi ra ngoài thay đồ, sau đó rửa mặt cho sạch sẽ. Tôi ở trong phòng lau vệt nước nơi khóe mắt mà nó không phát hiện. Thật xấu hổ, hai đứa đều ngu như nhau. Tôi ngồi suy nghĩ trong 5 phút rồi mới đi rửa mặt, nước lạnh làm dịu đầu óc. Tôi nhìn gương, bị nó cầm tù nhiều ngày râu cũng mọc ra nhiều, lúc trước nó có giúp tôi cạo một lần nhưng hồi sau cũng dài ra. Mà nó không để dao cạo lại trong nhà vệ sinh, tôi cũng chẳng cách nào cạo được. Cứ lôi thôi như vậy gặp nó lần nữa. Hốc mắt nó vẫn đỏ bừng, mấy ngày qua xem chừng cũng không giảm bao nhiêu. Nó mặc quần đùi áo thun bình thường hơn váy biết bao, là một thiếu niên thanh tân sáng ngời. Tôi chăm chú nhìn vài giây, đến gần nâng tay lên đo, sợi xích lay động trên không trung. Em cũng cao đến đây rồi. Tôi thở dài, cùng lắm chỉ kém tôi 5-6 cm, do thân mình quá gầy yếu nên lúc mặc váy nhìn không có vẻ kỳ quái. Nó gật đầu, tôi giang hai cánh tay chủ động ôm nó lần đầu tiên trong mấy ngày qua. Xương nó cộm ra thịt tôi, chuyện như hồi nãy còn dám làm mà giờ bị ôm thì lại co rúm người. Tôi ấn đầu nó xuống vai mình, nó ngoan ngoãn không nhúc nhích hoàn toàn rúc vào trong cánh tay tôi. Tôi thỏa hiệp hít sâu một hơi chậm rãi nói. Tiểu Chăn, anh có thể cho em một cơ hội. Cơ hội gì? Nó hơi run lên chần chờ hỏi. Em phải hứa với anh sửa lại suy nghĩ vặn vẹo đó của mình, làm con gái mặc đồ nữ, không chiếm được thì cưỡng ép. Em có từng nghĩ đến hậu quả không? Đau anh đau cả em, đây là kết quả em muốn sao? Tôi lắc đầu, nếu không phải anh mà là người khác em đã sớm hầu tòa rồi. Nó nhỏ giọng phản bác, sẽ không ai ngoài anh đâu, đó không phải trọng tâm, đó là trọng tâm, nó kiên trì, tôi bỏ qua chuyện đó, được rồi, không nói chuyện này nữa, tôi nắm lấy vai nó, hai mắt nhìn thẳng, tóm lại em phải sửa, cần phải sửa, đây là mấu chốt của anh cũng là yêu cầu lớn nhất, em không biết anh sẽ bắt em sửa, dạy em sửa, em, nó nắm vạt áo mình thật chặt cắn răng đồng ý, em sẽ không làm anh đau nữa. Tôi sửa cho nó, là sẽ không làm đau chính em. Đây cũng là chuyện quan trọng nên nó gật đầu, sau đó không chờ nổi mà hỏi. Cơ hội anh cho em là gì? Thằng nhóc này vẫn chỉ chú ý đến thứ mình muốn, tôi đành thở dài, mấy ngày qua tôi tự thấy bản thân già đi nhiều. Tay tôi rũ xuống rồi im lặng vài giây, mở miệng nói. Em có thể theo đuổi anh không tránh. Nó thất vọng nhíu mày. Vẻ mặt này đúng là thèm đòn mà tôi nói. Sao đấy, em cho rằng anh sẽ nhanh chóng vượt chướng ngại 3.000 dặm cùng em đi trên con đường L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ở Y hài hòa sao? Tôi đá mũi chân nó, em tưởng bờ, nó lắc đầu như trống bỏi rồi nở nụ cười. Như thế cũng được, L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ở Y với em trai nghĩ thôi cũng là chuyện rất kinh sợ, dâm tà bệnh hoạn thân là người lớn thì sẽ bị đàm tiếu cả đời. Chuyện này với tôi vẫn rất khó chấp nhận, nhưng so tôi và em trai thì người sau càng quan trọng hơn. Tôi là anh nó, chúng tôi từ khi ra đời đã được gắn kết với nhau, không có gì không thể tha thứ được. Nó ngồi xổm xuống che mặt lại, bả vai thon gầy rung lên, trong chốc lát phát ra âm thanh như đang khóc. Tôi băn khoăn ngồi xuống rồi nói nó đừng khóc nữa, nhìn mình xem có giống đàn ông không, bỗng nhiên nó đứng lên nói. Anh chờ em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi chạy nhanh ra ngoài. Khi trở về nó cầm chìa khóa, run rẩy mở xích cho tôi. Chỗ tay và mắt cá chân đã bị mài ra vệt đỏ, như là chảy ra. Nó nâng tay của tôi lên nhìn vài lần rồi chậm rãi cúi đầu hôn lên vết thương. Mấy ngày qua bị nó đụng chạm tôi cũng quen rồi, lúc trước bị thế này tôi chắc đã nổi khùng lên nhưng giờ đây tôi chẳng cảm thấy gì, thậm chí có chút xem là đương nhiên. Tôi tự cảm thấy bản thân đã sa đọa, khi gãi cằm mình thì sờ đến râu. Nó ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt ấy có si mê và khát vọng. Nó nói như một lời van lơn, em cạo râu cho anh, tiếp theo không đợi tôi đồng ý đã chạy đi cầm dao cạo về. Việc cạo râu này trong phim truyền hình là do vợ làm cho chồng, nó nói vậy cũng là có mong muốn này. Nó giúp tôi rửa mặt chà bọt tỉ mỉ cạo toàn bộ quá trình mất thời gian gấp 2 lần so với bình thường tôi làm. Sau khi sạch sẽ bỗng nhiên nó dựa gần rồi hôn một cái lên thành quả của mình. Em thật sự rất thích anh. Nó đã nói câu này rất nhiều lần trước đây rồi. Tôi định nói tiến độ này quá nhanh rồi, nhưng khi nhìn vẻ mặt chuyện gì cũng chỉ có anh của nó là tôi lại không mở miệng nổi. Cách chương.